mỗi người có một hoàn cảnh riêng, nên thân hành sát sanh cũng vậy biệt. Như người ở gần sông nước thường hay làm nghề đánh bắt cá tôm, ở trên đất liền thường thích săn bắn hay lập chuồng trại để nuôi gia súc rồi giết lấy thịt. Ở trong quân đội thường nghĩ đến chiến lược chiến thuật để giết người tiêu diệt đối phương nhanh gọn. Dù có sự sai biệt trên hình tướng, nhưng cũng gieo một nhân ác vẫn sẽ phải gánh chịu một kết quả chẳng lành. Ví dụ ở ngồi Huế gần chùa của sư bà Thế Quang, có một em trai 22 tuổi mang một bệnh lạ. Em không cha không mẹ, chỉ có một bà chị ở xa, ngày ngày sai con đem đến vài củ khoanh mì hồ hằng mới được bát cơm đồ. Em bị bạn nằm trên phân dơ, nhà rách nát bốn phía, chỉ còn vài tấm chăn lợn. Em chịu đói hết vô ế bốn mùa, địa ngục hàng băng mưa lạnh, ngà quỷ đói khát, phận uế và bệnh tật em đều nếm đủ. Mấy vị đi cô trong chùa chiền yên, mấy vị đi cô trong chùa chi phiên mỗi ngày để cho cơm và tẩy uế. Chiều về mấy cô kể, con đang đút cơm thì em gấp đi vài phút, máu trong miệng trào ra hộc hộc, lau dập máu rồi con mới cho em ăn tiếp. Nghe mấy bác ở gần đó kể rằng lúc trước em bắt chó giỏi lắm, lấy thép cuốn cong như lưỡi câu móc thịt vào đó, chó nuốt thịt xong bị kéo theo lưỡi câu nằm trong họng, và em đem đi bán cho họ làm thịt. Nay em bị quả báo hiện tiền, bị bại liệt cổ họng, bị lở lết đau đến hành hạ. Em thiền viên, em chưa chết mà như đang ở trong địa ngục vậy. Đặc tính tùy theo tập khí ác của mỗi người sâu cạn, và oán trái với nhau từ nhiều kiếp mà thân hành sát sanh cũng khác biệt. Có người sát sanh do sở thích nhìn con vật đau đớn hoàng hoại lên la, trước khi giết chó mèo người ta tra tấn chúng, đốt họng đấm đập, để rồi sau đó họ tin rằng thịt con vật khốn nạn sẽ ngon hơn. Trước khi giết dê người ta phải đấm cho nó chạy vòng vòng cho đến tốt mồ hôi ra, để khi nấu thịt nó không có mùi hôi. Có người làm việc giết chóc do thi hành mệnh lệnh của cấp trên, vì tham danh họ giữ trái tim sắt đá, vô cảm trước sự thống chế của đồng bào. Ở Trung Cộng, các vi tướng chỉ huy tùy tùng của Mao Trạch Đông thường tổ chức các vụ ám sát thủ tiêu những thành phần chống đối hay bị nghi ngờ, với chủ trương thà giết lầm hơn bỏ sót. Có người phát minh ra chiến thuật biển người để đưa ra mật trận hàng vạn thanh niên là bia đỡ đạn. Những viên tướng đó chẳng bao lâu sau lại bị thanh trừng bởi chính Mao Trạch Đông, lại bị giam cầm tra khảo tàn nhẫn và chết trong đau thương, không sót một người nào. Đó chẳng phải là nhân quả báo ứng sao? Có người vì tham lợi mà bàn tay với máu, họ trở nên cha đá khi dùng dao bén cắt xẻ loài vật khi chúng còn sống, treo ngược và đập mổ tuột da chúng từ chân đến đầu. Khi hoàn tất con vật vẫn chưa chết, vẫn còn cố ngóc đầu lên trong một thân thể đầm máu, gương mắt hiền lành nhìn lại người đã thám sát chúng. Các công ty thời trang ngày nay, vì thị hiếu của khách hàng, họ phải đi tìm nơi để đặt hàng như da cá sấu, da thú có lông các loại. Một chiếc áo lông cắt giá may bằng 20-400 bộ lông thú. Những nơi sản xuất lông thú là những lò sát sanh đậm máu. Càng khác biệt ở đặc tính, nhân quả càng vận hành sai khác trùng trùng điệp điệp, nhân chậm tùy theo mức độ tàn ác của con người. Chuyện này cho thấy quả báo nhãn tiền, nghiệp sát sanh nặng dẫn đến bị chết non, chết thảm khốc như chàng họ Lý kia vậy. Cái cõi khổ thì vô cùng. Có người bị tham gia mà hành hạ và tra tấn thú, như nghề nuôi gấu lấy mật. Những con gấu khốn khổ trong bụng mang một cái vòi sắt lúc nào cũng lòi ra ngoài, nhiều nhào mật tiết ra. Khi muốn lấy mật phải dùng đến bốn người đàn ông to lớn có cổ con vật bằng kề sắt. Con vật biến răng kêu la thảm khốc, hai mắt lòi ra rồi la vải phân ra vì sợ hãi. Bốn người cái 400 con vật ra trong, đâm vào đống xác một cây kim dài, rồi rút mật ra bằng ống kính to lớn. Khi chất mật xanh xanh được rút ra, con gấu mở đột mồm, hai mắt lòi ra và toàn thân rung lên bần bật. Mấy chục con vật kêu gào vang động cả một khu rừng. Mỗi sáng cứ đúng 8 giờ là người ta bắt đầu rút mật, nhưng chỉ khoảng 7 giờ 45 là đàn gấu bắt đầu kêu khóc thảm thiết. Đôi khi chúng cũng biết tự sát bằng cách bóp ruột vướng theo bao tử, lòng thòng trên đầu, trên tay đầy máu, nó dơ lên, rống lên để rồi phản đối các đối xử tàn ác của con người. Lập tức người chủ hạ lệnh thả chặt ngay chân tay nó trước khi nó chết. Chỉ có cách đó mới bán được tay chân tư. Cửa chuồng mở ra trong vài phút chốc, tứ chi con vật bị chặt lìa. Tại Trung Hoa có 7.002 con gấu bị giam cầm để lấy mật, chuẩn bị chôn thân trong chiếc chuồng nhỏ hẹp bẩn thỉu, tối tăm như một cổ quan tài. Suốt mấy chục năm trường, có nhiều con bị mù lòa. Những con gái này, những con gấu này đều bị chặt tay, bẻ răng, rút nóc. Đây không thể trở về đời sống thiên nhiên được vì không có khả năng kiếm mồi. Tại Việt Nam có khoảng 4.900 con gấu bị chung thảm cảnh. Những con gấu Việt Nam đặc biệt hơn là đều bị chặt đứt một bàn tay để bán trước. Mỗi bàn tay gấu có giá 800-1.000 Mỹ kim. Nay Hội Bảo vệ Thú vật Thế giới đã can thiệp và cả hai nước Việt Nam lẫn Trung Quốc đều có luật cấm bắt gấu để bảo tồn chúng đang trên đà diệt chủng. Nhưng luật là luật, tệ nạn này vẫn còn nguyên. Cả hai dân tộc Việt Nam và Trung Hoa đã gánh chịu nhiều tan tác đau thương trong quá khứ, và hiện vẫn gieo thêm những mầm đắng cay cho một tương lai đau đớn hơn xưa nữa. Duyên thật, hiện nay trên thế giới các ngành công kỹ nghệ phát triển cao độ để phục vụ cho dục lạc của con người. Thực phẩm, thuốc men dư thừa, thêm vào khâu giết mổ được hiện đại nhanh chóng, thịt gà, heo, bò trở nên rẻ hơn. Ở các nước Tây Phương, mỗi ngày số giết gia cầm lên đến hàng tỷ con. Một thị trấn nhỏ có đến cả vài chục tiệm bán gà chiên với da giòn rậm kích thích người tiêu thụ tối đa, lại thêm thịt bò nướng tái nửa sống nửa chín ăn với nước sốt, thật là thịt cứu mèo. Dân Mỹ có thói quen ăn thịt nhiều hơn rau củ, đây tỷ lệ bệnh ung thư rất cao. Dân Nhật Bản nổi tiếng với thịt bò Kobe hảo hạng, một dĩa thịt bò bán ra cả $100, thêm vào hải sản tươi sống. Dân Nhật hay muốn cải một chứng ung thư đặc biệt rất nhanh do ăn nhiều hải sản sống. Do đời sống quá dư dả nên họ ăn uống thả vàng, dịch vụ giết mổ lên cao vùng vùng. Đây là duyên hợp của nhân sắc sân. Duyên tăng, vài năm gần đây xuất hiện dịch bò đi, rồi gần đây nhất là dịch gia cầm đã làm xảy ra các vụ thảm sát thú vật với số lượng cao. Thiên hạ giảm bớt ăn thịt bò, gà vì sợ lây bệnh. Đây là lời cảnh báo của nhân quả mà ít ai hiểu thấu. Nàng sóc thần cuốn đi hơn 300.000 mạng người, chưa kể vài trận động đất xảy ra là khoảng 100.000 người vong mạng, đã cho thấy quả báo sát sanh vẫn chưa thấm gì với con số hàng tỷ thú vật mỗi ngày bị giết mổ. Ôi, nỗi thống khổ bị giết cao tờ núi, nỗi hận của chúng sâu tờ biển. Nhân quả này chúng ta phải gánh nặng cỡ vài chục vài trăm ngọn sóng thần như vậy nữa cũng chưa chắc chuyển đổi. Nhờ dịch bò điên, dịch gia cầm mà hiện nay dân chúng đổi sang ăn chay rất nhiều. Rất nhiều công ty ngoại quốc nắm bắt thời cơ sản xuất thực phẩm chay, thương vụ tăng vùng vùng. Tiệm ăn chay ở Việt Nam cũng cắt cách hơn xưa, có sự chuyển đổi thầm lặng của nhân quả sát sanh. Tóm lại, xưa và nay, nghèo và giàu không khác nhau ở chỗ thiếu hiểu biết về đạo đức, mà sát sanh là giới trọng đầu tiên của con người. Ít người trong chúng ta hiểu biết rõ ràng là tự giết chóc gây đau khổ cho một sinh vật sẽ đem lại kết quả xấu ác cho kẻ gây tạo. Ta nên từ bỏ dao gậy, từ bỏ sát sanh để đem lại an vui cho con loài. Hành vi tốt đẹp ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho mọi người. Trên bình diện quốc gia, quả báo của sát sanh sẽ gây nên chiến tranh liên miên, thiên tai lũ lụt, mất mùa đói kém. Dịch gia cầm, dịch bò điên là hậu quả của việc giết hại. Người hay sát sanh có mạng sống ngắn ngủi vì đã đoạn mạng sống của loài khác. Hay vì bệnh ngặt nghèo không bao giờ sang cả nổi. Ta phải tích cực bảo vệ mạng sống của chúng sanh. Nếu gặp về cứu chuộc không sanh, ta không từ nan. Quả báo tốt cho người không thí như được thọ mạng lâu dài, có được cuộc sống bình ổn, không bị sóng gió những nạn đau binh chinh chiến, tên bay đạn lạc quyến thuộc xâm bầy, không bị chia lìa gãi gánh giữa đường. Ta phải đem những bài học về hy sinh phổ biến trên báo chí, trên những phương tiện truyền thông như radio, truyền hình, phim ảnh để dựng lại nền tảng nhân bản và nhân quả cho con người. Tống động người con vật luôn trăn trở thao thức nghĩ đến một tương lai với trách nhiệm nặng hoàng là làm sao giúp chân sư dựng lại nền đạo đức chân chánh cho nhân loại mà giới sát sanh được đặt lên hàng đầu. Tà dâm lấy vợ chồng người trong thời đại hiện nay, hôn nhân với quy ước một vợ một chồng được hầu hết các quốc gia trên thế giới chấp nhận và đưa vào phong trào hiến pháp. Nếu ai vi phạm sẽ bị nhiều biện pháp chế tài theo luật định. Ngay cả vị nguyên thủ quốc gia nếu bị phanh phui có hành động tà dâm cũng bị truy tố ra tòa. Tổng thống Clinton của Hoa Kỳ bị mất chức vì tội tà dâm, vụ án Minoka. Ở đây ta lại chỉ dừng vụ việc trên cặp mắt nhân quả, không có luật pháp thế gian xen vào. Một gia đình sẽ bấm tốt đẹp hơn nếu cả hai vợ chồng đều chung thủy trọn vẹn. Nếu một trong hai ngoại tình thì sự êm ấm đó không còn. Ta thường thấy trên báo chí nhiều vụ đánh ghen khung tợn gây thương tật đổ máu. Đặc tướng, nhiều hoàn cảnh đưa đẩy con người vào trạng huống tà dâm. Thí dụ một người vì công ăn việc làm phải xa vợ hay chồng một thời gian dài, họ cần bạn bè để tâm sự, để chia sẻ buồn vui lâu ngày, tình bạn trở thành tình yêu, họ đã vi phạm hôn ước. Nhiều đối tượng quyến rũ gây chuyện tà dâm vì mục đích trục lợi, như các cô gái bán ba rượu. Thời hiện đại ở Nhật Bản, những công tư chức đúng giờ ăn trưa của mình để làm chuyện tà dâm với nhau cho mục đích thư giãn. Có nhiều khách sạn đặc biệt hỗ trợ cho dịch vụ này. Vấn đề này rất phổ thông bây giờ, khiến thuần phong mỹ tục bị bại hoại. Theo đường hướng Âu Mỹ với quan niệm tự do rộng rãi, những cường hào ác bá thời xưa thường tà dâm cưỡng hiếp rất nhiều phụ nữ mà không ai dám lên tiếng vì sợ bị trả thù. Nói chung dù là có khác nhau trên bình tướng, kết quả vẫn gần giống nhau. Ở điểm gây bất hạnh phúc cho gia đình, cho người bạn đời của mình, nỗi đau khổ bị phản bội, bị chia sẻ một phần hạnh phúc của họ đang có. Ở những người bị hại gây nhiều ức ức khổ đau, đôi khi đi đến tự tử. Ở Việt Nam, vì hoàn cảnh chiến tranh liên miên, tình trạng trai thiếu gái thừa khiến việc tà dâm rất phổ thông vì cung cầu không tương ứng. Trong một xóm nhỏ, như người ta bắt đầu trong một xóm nhỏ mà hầu như tháng nào cũng có vài vụ đánh ghen, con nít thì khói coi mà người lớn thì cảm thấy não nề cho thân phận người đàn bà. Người đàn bà thường bị thiệt thòi vì quan niệm trọng nam khinh nữ ở nước ta. Hậu quả của hành động tà dâm rất nhiều và khác biệt tùy theo đặc tướng của mỗi vụ. Thời đệ nhất Cộng hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm, vũ nữ cộng dung vì tà dâm với một sĩ quan cấp tá, bị bà vợ lớn tạt axit. Cô bị mù lòa và phải đi xin ăn cho hết cuộc đời. Dù ông vì tà dâm mà bị vợ cắt đi của quý. dù bà tổ chức đánh ghen gây tử thương cho người tình nhân, việc này rất phổ thông ở nước Việt Nam ta. Ngày nay, do bệnh dịch SIDA, vấn đề tài dâm luôn tuồn thường dễ bị lây nhiễm. Một khi bị lây nhiễm thì tử thần đã gọi. Thường có sự che giấu, lén lút trong tà dâm, nên có thêm yếu tố gian trá trong hành động tà dâm. Do ý tham quá mạnh sai sử, nên có nhiều ông lấy cho mình nhiều vợ. Sau đó mặc kệ những chuyện gì sẽ xảy ra khi các bà thân tốt nhau đổ máu, đó cũng là hành động vô trách nhiệm. Do ý si suối tiểu, do ý si suối tiểu nhiều, ông dùng bánh xé để lường gạt hết cô này đến cô kia, kết cuộc bị công an bắt bỏ tù, chưa kể bị tạt nước sôi tạt ấy tiếp do sự phẫn hận của gia đình các cô gái. Nhiều Việt kiều giàu có vợ con đàng hoàng ở Mỹ, do tâm tham về Việt Nam làm hại đời nhiều thiếu nữ, bị người ta chặn bắt ở phía trường, bị đánh đến thương tật. Sau khi về Mỹ, việc làm ăn bị sát đoạt, trở nên nghèo khổ. Có phải chăng sự vi phạm đạo đức nghiêm trọng gây bất phước lộc cho người gây tạo? Ngày xưa dưới thời vua chúa chế độ tam cung lục viện, thiên ít có vị vua nào thọ quá 50 tuổi. Do ý tham và si sai sử, nhiều cô gái đã tà dâm với người thành đạt, có nhiều tiền của, không cần biết đến họ đã già và có vợ con đầm đề. Kết quả bị bán dục suốt đời vì tái chiếm, khó lấy chồng vì ở Việt Nam rất khắt khe với phụ nữ. Duyên hợp, khi còn có chức quyền, ông A đã tà dâm với rất nhiều phụ nữ, đôi khi ông dùng quyền thế áp bức, gây bao gia đình tan nát. Khi còn nhan sắc, cô Ba Trà, một người đẹp nổi tiếng ở Việt Nam thời trước 1945, cô sống buông thả, tà dâm với rất nhiều người, cốt lấy thật nhiều tiền của họ, để bài bạc út á tiền trong đời tùy lạc, không quan tâm đến những khổ đau của gia đình nạn nhân. Có nhiều ông giám đốc ngân hàng bị tù tội do thuộc kết, có nhiều điền chủ tan gia bại sản để cung phục cho cô. Cô Tư Nhị cũng hoa khôi thời đó, tôn cô Ba Trà làm thầy, cũng theo vết xe của cô Ba. Duyên tan, khi mất hết chức quyền lại bị tù tội, ông A mang bệnh nạn do phung khí tích lực qua bao nhiêu năm tháng, ông chết ở trong tù. Cô Ba Trà ở tuổi trung niên thì của không còn, do cô đứng hết vào bài bạc lại thêm vướng bệnh nghiện á tiền, nhan sắc cô tàn sai, cô chết không nhà ở tuổi còn quá trẻ. Cô Tư Nhị lại chết sớm hơn bởi mang một chứng bệnh lạ, lỡ lói hôi hám, khiến cô trở thành kẻ ăn xin ở ngoài đường với gương mặt gớm ghiếc. Cô không còn một ai để nương nhờ, mặc dầu trước đó cô từng lấy xe xuống ngựa với toàn những công tử tiền rừng bạc biển. Đó là quả báo nhãn tiền, do nhân tham lam vô độ, cuối đời bị nghèo khổ, do nhân trộm cắp tình và tiền của các bà vợ khốn khổ, cuối đời các cô bị cô đơn. Diễn đổi, cô Ba Trà có nhiều cơ hội hoàn lương khi người chồng tàu đầu tiên rất giàu có của cô quay lại tìm. Lúc cô mới bước chân vào Kỳ Lạc, nếu cô quay lại, có lẽ cô đã có một đời sống nhung lụa, an ổn đến già. Lần thứ hai khi cô ăn tiền cờ bạc, cô trở thành kỳ phú, nhưng cô lại đứng hết vào sòng bài, rồi lại cặp bồ với những người đàn ông khác để kiếm thêm tiền. Cô đã bỏ mất nhiều cơ hội hoàn lương. Cô Tư Nhị cũng vậy, cô cũng có thể hoàn lương lúc cô còn tiền của. Tiếp thay, cô mang bệnh nhiễm nghèo quá sớm, cô ẩn hận thì đã buồn. Kết luận, nhân quả tà dâm rất đa dạng, có thể xoay chuyển cả một đời người từ tốt đẹp đi đến khổ đau, từ khỏe mạnh đến tử vong, từ trẻ đẹp trở thành bệnh hoạn xấu xí, từ có của cải đi đến tàn mạng, nếu biết quay đầu không quá trễ để làm lại cuộc đời. Tuy nhiên hiện nay bệnh dịch khí đa là ngõ cụt cho nhiều đời người, một phen xa chân là không thể trở biến. Vậy ta nên tuyệt đối cảnh giác, tránh xa tà dâm. Nếu muốn có một gia đình êm ấm, một xã hội bình ổn, ngay cả hành động dâm dục cũng không được chấp nhận trong thánh đạo, bởi vì nó ngăn che đạo thánh. Vậy ngay cả việc gọi là chấp dâm cũng nên phải hạn chế, rồi từ từ thì phương tiện dứt bỏ, vì dâm dục là đầu mới của luân hồi tái sanh, nên chúng ta nên cẩn thận, chớ có mê say, tuyệt đối không xem phim ảnh đồ thị, không nghe ca hát những bài tình tứ lãng mạn để tâm dâm rủi theo dục lạc. Ta nên tự thanh lọc tâm ý trong từng giờ từng phút để gieo nhân tốt thì mới mong gặt hái được quả tốt cho ngày vị lai. Trộm cắp lấy của không cho. Hành động trộm cắp tức là lấy lén lút, không được sự đồng ý của người, từ ngọn cỏ lá rau thuộc trong nhà người, nếu thò tay ngắt cũng gọi là trộm. Xa hơn, do ý tham phối hợp với ý phi, do sự suy nghĩ sai lạc rằng kiếm được nhiều tiền để tài mà không phải đổ mồ hôi, là một sự khôn ngoan. Theo như câu nói Đạo Phung: con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Thế là mất bao đêm ngày tính toán nghề trộm cắp, ăn cướp được hình thành. Những người vô tâm không đề phòng sẽ bị bắt cắn, bị cướp sạch. Ông chủ ý thi tài kiếm này, trong đời nếu không có duyên may gặp được người tốt chỉ điểm, chỉ đường, ngay nẻo thẳng, cho mà đi thì có ngày sẽ làm anh thân lâm vào cảnh bị đá, bị đánh đập đến chí mạng, tùy theo việc trộm lớn nhỏ, bị án tử hình hay bị tù tội đến chung thân. Ngoài ra luôn ở trong tình trạng nghèo khổ vì dâm tham sẽ cho quả thiếu thốn tài vật. Đạt tướng. Sự trộm cắp có nhiều hình tướng khác nhau qua từng hoàn cảnh và môi trường. Từ nhỏ như hái trộm cây trái nhà người hàng xóm, đến đào tường khoét vách, tổ chức bán đạn để ăn cướp lớn hơn. Thời hiện đại có sự ăn cắp quy mô hơn, trong các công ty người ta làm sổ sách sai để ăn cắp sổ lớn hơn, như vụ án Tăng Minh Phụng đã bị khủng tiền của xí nghiệp lên đến nhiều tỷ. Minh Phụng bị án tử hình. Các bạn đặng lớn với những tay ăn chị đã tổ chức nhiều đường dây cờ bạc gian lận, cho vay ăn lời nặng lãi, có bạo lực hỗ trợ sau lưng, như vụ án Nam Cam đã lãnh 5 bản án tử hình cho 5 tay ăn chị bự và hàng trăm án tù cho những đàn em. Những nhân vật có thế lực trong chính quyền thường ăn cắp cho chính mình những món tiền khối vàng lớn hơn, giấu kỹ hơn ai hết với bảo mật tối đa. Ví dụ vài chục năm trước, tổng thống Khu Vực Tân bị truy tố ra tòa vì tội biển thủ tài sản quốc gia lên đến nhiều tỷ Mỹ kim mà ông cất giấu ở ngân hàng Thụy Sĩ. Trong các ngành nghề thường có sự đi trễ về sớm, lấy của công đem về nhà xài riêng, lắm việc nặng, tiền được nhẹ, việc dễ mà làm, trong khi vẫn lãnh lương bằng nhau, đó cũng là một loại trộm cắp vi tế khó nhận biết. Một người thợ có tính ăn cắp thường bị mất việc, với thành tích đó không ai dám bước, lâm vào cảnh nghèo khổ. Trong xóm có một gia đình nọ, mẹ thì sáng ra khăn gói lên đường để hành nghề móc túi trên các chuyến xe lan xe buýt, và có hai con trai thường tụ tập đi cắp vặt quanh xóm, ai cũng chạy mặt. Chúng vì hở một chút là bay mất từ đôi dép, cái quần, cái áo phơi ngoài sân, đến cái radio đang hát để trên bàn, cho đến xe đạp khóa vô gốc cây nó cũng tháo lấy cặp bánh. Lớn lên một chút, cậu lớn tổ chức cướp mấy nhà giàu ở chợ lớn, bị vô tù trả lũ. Một năm sau được thả ra, về nhà nửa tháng sau thì chết bởi vướng bệnh sốt rét ở trong tù. Còn cậu nhỏ được người ta mướn đi đẩy xe lăn cho một anh thương phế binh ở làng Thương Phế Binh Thủ Đức. quen thói ăn cắp vàng. Cậu đi rã quanh xóm và chỗ ngày ăn cắp, bị bắt gặp, cậu bị người ta trói lại cắt giường tay, giường chân, rồi dìm xuống ao ra muống, chết thật thảm thương. Gia đình đó túng thiếu quanh năm, lúc nào cũng chờ sau 2 giờ trưa là đi tiếp cơm dư của lối xóm. Nhân quả trộm cắp đa dạng và không bỏ sót một ai. Tà dâm cũng là một loại trộm cắp tình cảm. Kẻ cắp thường bị cô đơn ở tuổi thái chiều, ăn cắp của thú vật, côn trùng như nghề lấy mật gấu, nghề dài, nghề gác kèo ong lấy tổ chim yến. Nghề gác kèo ong là một nghề trộm cắp trên công thức của đàn ông. Người ta vô đường tràm, chặt cây, tạo một cái khung thích hợp cho ông đến làm ổ vài tháng sau, đến lấy cả ổ lẫn mật, khiến lũ ong thải ra trong làm tổ mới. Cứ thế năm này qua năm khác, loài ong cứ mãi mê làm việc và người cứ hiên ngang đến ăn cướp mật. Ong đâu còn trong ổ, người ta đang về hơi lên lửa cho rớt xuống nồi nước sôi, họ vớt lên để chọn loại ăn chơi. Loài ong ruồi thường không chịu rời tổ, vì vậy người ta bắt luôn cả tổ lẫn ong về ngâm rượu. Loại rượu này thì phong cách rất hay, họ tin như vậy. Còn nghề lấy tổ chim yến cũng là hành vi trộm cắp, vơ vét cái ổ làm bằng nước miếng dẻo dính của con chim mẹ làm ra để chuẩn bị đẻ. Con người khôn ngoan, chờ khi chúng vừa làm xong, chưa kịp đẻ trứng là thu hoạch liền. Báo hại loài chim bắt tổ phải cấp tốc rắc hết sinh lực để tạo ra một cái tổ mới, chỉ bằng 8 phần so với tổ cũ. Khi chim con vừa biết bay thì người ta lại đến thu hoạch đợt gì. Loại này giá rẻ hơn vì có lập phân chim lông chim. Có những tổ yến lợn cần máu, do chim cạn kiệt sức lực, phải nhả cả máu ra để lập tổ, được người ta cho là quý, đáng rất mắc, gọi là yến huyết. Có 3 nơi tiêu thụ mạnh nhất trên thế giới, đó là Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông. Thương vụ hàng năm lên đến vạn tỷ Mỹ Kim. Và những phái đoàn du lịch nào muốn đi tham quan nơi chân sống của loài chim này thường phải nộp tiền mãi lộ cho đám lục lâm mà họ thuê canh gác. Người ta tin rằng ăn tổ yến làm tăng cường tình dục và làm da trẻ lại. Do yến si tà kiến đã xúi đẩy con người trở thành lục lâm thảo khấu, cướp đoạt hang ổ công chức, cả đến loài côn trùng chim chắc. Quả báo này có thể thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Rất nhiều kẻ không nhà mặc dầu được sanh đẻ tại nước Mỹ hoa lệ này, những ăn cắp ngủ ở lề đường chắc cũng từng gieo cái ác nêu trên. Hàng năm vài trận lũ lụt xảy ra đủ khiến cho cả 100.000 dân chung lâm vào cảnh không nhà. Khi nước rút xuống, người ta lại trở lại xây nhà mới, rồi lũ lụt lại đến và trở thành không nhà lần nữa. Có người suốt đời lao đao lận đận vì không có nhà, do thiên tai. Trận sóng thần vừa qua đã làm cả triệu người lâm vào cảnh không nhà, chờ đợi trông ngóng để có một cái lều để ở. Như nắng hạn, chờ mưa, họ tụ tập ngồi chồm hổm ngoài trời ngày này qua ngày khác, kiên nhẫn tối đa, rất tội nghiệp. Vậy ta nên lưu tâm tránh xa hành vi trộm cắp để không bị quả báo như trên. Đồng thời, ráng chia sẻ với đồng loại những gì họ cấp thiết cần đến, để bồi dưỡng lòng từ bi, đồng thời cũng gặt được những quả báo tốt đẹp cho tương lai. Đặc trưng: do ý tham, ý si chỉ huy mà người ta trộm cắp. Có nhiều tính chất trong việc trộm cắp như trộm cắp do nguyên nhân nghèo. Rồi. Này, cái bài tâm xã rất là quan trọng. Chúng ta tu ở trên tứ niệm xứ cũng là dùng cái tâm xã, mà bất kỳ tu cái pháp nào thì cái xã cũng là cái pháp duy nhất, cái pháp duy nhất để chúng ta tu tập để đến cái sự giải thoát hoàn toàn.

cũng như người ta nói quán thở, tức là người ta nói quán hơi thở, tức là mình nương cần quán thân quán. Còn bây giờ quán ngồi gọi là quán hơi thở, gọi là quán hơi thở. Còn bây giờ quán thân hơi thở giữ gìn tự tự nhiên ngồi, tự nhiên ngồi chơi, cho nên nhiên ngồi, tự nhiên ngồi chơi, cho nên cứ ngồi chơi, cho nên cứ nhiên ngồi chơi thôi, cho nên cứ người mà tu tiến là bị ức chế để mình giữ tự nhiên ngồi chơi, cho nên cứ người để khắc phục những cái ưu phiền đó thì chúng ta có pháp khắc phục. Cho nên gọi quán, không có quán nó không có gì, có gì gì có cái gì nó có, hiểu quán nó có, hiểu quán gì có không có cái gì phải nhớ, phải ngồi quán để không hết khó khăn, cái gì nó có gì khó khăn gì không hết, tới chỗ khó khăn gì khó khăn không có, cho nên không có gì nó có mà nhớ khó khăn, không có quán nó khắc phục, cho nó khắc phục được. Cho nên nhiếp phục tưởng cái gì đó ta biết, cái tâm nó có gì người ta biết, cái họ cảm thọ gì ở trên thân người ta biết, các pháp luôn người ta biết, bây giờ tỉnh thức ta biết được rồi, bây giờ ta biết họ gì ở trên thân người ta biết, các pháp luôn giải pháp ta biết được rồi, bây giờ ta biết, đừng quên nó thôi. Cho nên trong định niệm hơi thở nó đã trang bị chúng ta có một cái đề mục để giúp chúng ta đừng có quên cái thân, tập cho nó quen thì ở đây á. Khi mà chúng ta ở trên tập luyện chúng ta, cho nên quý thầy đã mất cái niềm tơ, quý thầy đã mất cái đó. Cho nên tập để tỉnh thức luôn luôn tỉnh, tập để tỉnh thức đó. Cho nên tứ niệm tứ không tứ niệm không quá thọ quá quá, cho nên mình phải tập tỉnh thức đó. Cho nên mình phải tập để tỉnh thức luôn luôn ở trên bốn chỗ căn cọ căn quá, tức là quán nhân quán thọ, quán thân quán thọ. Ngày mai chúng ta tỉnh thức được suốt vì tất cả là trong để tỉnh thức chứ người ta luôn giờ này đó là mình quá, tức là đọc tập luyện từ một mình ở trên thân mình quan sát, mình thấy nó qua cái lúc tỉnh thức gì mà tỉnh thức bắt đầu nó tỉnh thức cái hơi thở chưa ở đây mới dừng. Khi mà chúng ta bây giờ được thì thầy cho vào lớp những gì cái từ thời gian ngồi chơi, cho nên cái người mà tu tứ niệm xứ rất là dễ dàng, không có khó. Chúng ta đã trang bị tất cả các pháp để đi lưu chiếu người khác ở trên đó rồi, để đi lưu chiếu người khác ở trên đó, cho nên khi thân chúng ta có chứa ngàn cả hai lớp, dòm cả hai lớp. Mà bây giờ thầy đã chuyển sang dòm cả hai lớp này, mà bây giờ bắt đầu từ bây giờ chuyển ra cái người nào mà thầy kiểm tra nào thì dồn cho cái ngày đó mà tập luyện cho đúng đó, thì mình vô tu tứ niệm xứ là mình là ức chế cái tâm của mình trên tứ niệm xứ, thì mình cứ cố gắng mình ức chế nó thì nó không sai nữa, nó rất là tự nhiên hồn nhiên. Khi mà các thầy các tu sĩ mà ngồi thầy theo dõi từng chút mình, khi là tứ niệm xứ quan xứ của mình, khi là quan sát cái tâm của mình của mình như thế nào, còn mà nếu mà nó còn tức là luồn ở trong thấy cái hơi thở mình luôn, thì phải tập lại cho nó sắp sửa tới cái thức thọ tâm pháp của mình, tức là luồn cái luồn nước nè, mà xứ quan xứ mình tu tứ niệm xứ thì là quan tứ niệm xứ quan sát qua được tứ niệm hồn. Như khi mà các thầy các tu sĩ mà ngồi tu thì theo dõi từng chút của cái coi quan tâm của mình nào, tâm quan tâm tu tứ niệm xứ mặc thẳng hoặc thầy làm không còn không bị lỗ cô có một mặt thời á, thì đồng thời á thì những cái bài này còn một cái không thấy mà hôm nay cô vẫn tốt ít chứ không gì cô vẫn sai là sai thì xếp vào cái. Còn bây giờ đó chúng ta mới được kinh ra thầy để thêm vô trong Phật hạnh vô mấy con thất thầy vô trong thầy lý thi cũng vô trong thất đó làm không có kịp. Còn thầy chú mình mỗi người cái bản sẽ cho giờ đồng sai cái phần thì tại sai còn sai thì nó có những còn có những cái nó có thì đúng còn đúng có những nó gì là gì tu tứ niệm xứ tu tứ niệm xứ này là cái có cái gì còn thẳng hoặc là trụ này giúp Bồ Tát thứ hai, cái này Bồ Tát này hai là gần Bồ Tát này, thầy sẽ giải thích cho một cái người nào đó sẽ viết cái bài này để trả lời ở trên mạng có một số người thắc mắc, người thắc mắc gì cũng được, tái sinh luân hồi, tái sinh luân hồi trên mạng B để trả cái nghiệp quả đó, họ hiểu như vậy, họ để thầy sẽ giải thích vấn đề đó. Chứ bây giờ ông A mà làm ác mà để là sau đó ông thằng B trả, mà giờ không có ông B trả mà lại có ông nào khác thì có còn lực dương quả, dương quả như vậy nó đâu có còn lực nào khác cả, mà lại có ông nào khác cả thì đó, mà lại có ông nào thì cũng không muốn mình đứng ra để mà lý luận, nhưng mà thầy gợi ý cho một người nào đó họ sẽ viết cái bài này để trả lời cái tội nghiệp cho những người người ta muốn tìm hiểu mà người ta không hiểu. Có một số sư thầy trả lời ở trên mạng đã trả lời, mà dựa vào kinh nói lầm vòng đã trả lời, mà dựa vào kinh nói lầm vòng lầm, dựa vào kinh nói lầm vòng không biết hai cái chỗ nào hết. Có người nó nghiệp đi để mà để con người nào chưa có rồi con có cái bạn đủ cho qua gì đó, mình đang làm cái thân của mình, để thầy sẽ giải thích vấn đề. Chứ bây giờ ông A mà làm cái ông A, A này làm ác thì phải trả, thì nó đúng là vi phạm, người ta đã hiểu là chưa, thầy sẽ chưa, thầy sẽ xác định vị con, thầy sẽ trả thì nó đúng là vi phạm quá, người ta đã hiểu là thầy sẽ xác định vị chưa, thầy có mê mờ nó vô minh, có người viết cái lời đó để chỉ cho người ta biết cái gì, cái cương cái vô tô thì cũng nó của quả, cái quả nó có nhiều hạt để biết con người chúng ta một hành động ác, nó một hành động ác là cái nhân nó sẽ có những cái quả, mà cái quả của nó ở trong những cái mà ở trong, mà cái quả của nó ở trong nó sẽ có những cái quả, mà cái quả nó mà cái quả của nó, mà cái quả của nó ở trong những cái quả của nó ở trong quả của nó ở trong những cái quả mà của nó, cái quả mà cái quả của nó, mà cái quả của nó của những cái ở trong những cái quả mà quả của nó ở trong đến xe cũng luôn lúc nào cũng có một người đi lực như hai cái chỗ nào hết, phải sanh lòng mê để trả cái nghiệp quả đó, phải được cái nền đạo đức nhân quả. Cái này không phải là tôi, không phải là ta, và nếu bây giờ ông A mà làm ác không, 20 tập nữa là 200, hôm nay còn một số ít chứ không có còn nhiều, vậy thì bây giờ đã xin phát cái đã phát cái này là hôm nay ở đây có người nó nghiệp đi lưng thế này, thế nói là trả lời này cố sức từ ông Thạch, ổng có gửi cho những cái người đó là cái Bồ Tát luận về nhân quả của thầy Chân Quang, nhưng mà ông này cũng không thỏa mãn, ông này nói vậy tôi cũng không hiểu, cho nên thầy thấy cũng tội thần, nhưng mà bây giờ thầy sẽ giúp cho một người nào đó hạ chỉ, thầy giúp bài đó giúp cho một người nào đó hạ chỉ, người nào đó hạ chỉ, đó hạ chỉ, thầy giúp bài đó trả lời giúp dịch cho ông Thạch tử cho mở một chút hiểu không, thầy sẽ hướng dẫn muốn hỏi hiểu. Mà người ta không hiểu, có nhiều người người ta hiểu mà người ta không hiểu, mà người ta hiểu mà người ta không hiểu, đến thắc cái gì này từ thắc cái gì này từ xưa đến giờ mà hỏi cái giờ thắc mắc cái gì này từ xưa đến giờ mà hỏi rất nhiều đó. người nhiều người mà không về có xe tức là có quê em xe gì đó, tôn giáo được xây dựng từ xưa bây giờ chúng ta có thân này là cái ông A này làm ác thì ông B phải trả, thì nó đúng là nhân quả, người ta đã hiểu là thầy sẽ xác định vị con thấy cái vấn đề này cũng xác định ở thầy chỉ bộ chỉ huy của mình là thân bộ chỉ thân thầy cha để gửi cho thầy cho nữa, thì bây giờ là thầy có một cái dấu ấn cho nên bản thân của thầy cũng có con người có trong cái vấn đề đó, cũng xác định ở tuổi chỉ huy của mình là thân có huy của mình là thân có cái điều như vậy muốn là đó quả đánh đầu người ta có súng, người ta cầm nhẫn trong, do mà người ta cầm thế là người ta cầm uống không biết bao nhiêu nếu mà nước trong hầm ngọt thì nhận nhận ngọt nếu mà nước trong hầm thì cái ghê con người xa đặc quá. Nhìn lại cái hình ảnh mà chiến tranh á, ảnh mà chiến tranh á, mà thầy đã chứng kiến á, mà thầy đã chứng ảnh mà chiến tranh, thầy hồi đó thầy ở chùa đây biết bao nhiêu là thôi bây giờ chúng ta nghĩ nói là người ta cứ phải minh chứng của chuyện này thì sẽ làm ác tạp vô tạp vô tạp